Chương 15, cờ giặc cờ. Ghê tởm nhìn xem thuyền phải ngã, trên thuyền một đám hải tặc đều có một ít luống cuống, bất quá dù sao cũng là biết mong băng hải tặc người, mặc dù có chút bối rối, nhưng bọn hắn phản ứng không tính chậm, trước tiên tìm thuyền, không có cơ hội tìm thuyền tìm dây thừng, trực tiếp câu đến cách đó không xa mặt khác trên một con thuyền, thật nhanh đu qua. Mà vừa rồi cái kia nhảy dựng lên ngăn cản hai dạng kỳ ạ cùng người, thì sắc mặt tái xanh phương pháp trái ngược, hướng về hải thuyền nhỏ trực tiếp giết tới đây. Phải biết, thuyền này quan chỉ huy là hắn, hiện tại thuyền chìm, không nói những cái khác, hắn khẳng định là muốn tao ngộ trách phạt, ngẫm lại biết mong trừng phạt cường độ, nếu như hắn không thể lập công chỗ tội, khả năng nên đón hắn, chí ít cũng liền giảm bất 10 năm tuổi thọ. Nghĩ đến nơi này, hắn cũng không nhịn được nổi giận, trực tiếp tới, trên không trung liền hướng về hải thuyền nhỏ, trực tiếp hoạch xuất ra hơn 10 đạo kiếm khí. Mà vào lúc này, hải cũng đã đem bên người bội đao cầm lên, nhìn xem những này chẳng kích. Hải khép cười một cái, trường đao trong tay hất lên, đồng nhiên, một đạo kết nối thiên địa chạm kích hướng về người này trực tiếp giết tới. Người này vừa rồi vung ra tới chạm kích, liền cùng trò trẻ con, trong nháy mắt liền bị hải chạm kích nuốt chửng lấy. Đang lúc người này kinh ngạc vạn phần thơ ý điếm, hải chạm kích đã đến si một tiếng vang nhỏ, thân thể người này trực tiếp bị một phân thành hai, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bảo đao, vào lúc này cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Trực tiếp cùng hắn một nửa biến thành hai nửa. Theo giữa không trung một đạo máu tươi đổ xuống, người này biến thành hai nửa thi thể, cũng vô lực rơi vào biến ca bên trong, mà đạo này chẳng kích, cũng không có như vậy dừng lại, mà là trực tiếp hướng về phía sau thuyền bổ tới. Cái này chẳng kích, là mắt diều hâu vì sao lại ngồi tại hải quân trên thuyền nhìn xem kia một đạo sâu trời thông chẳng kích, trên thuyền hải tặc tất cả mọi người sắp điên rồi, tại bọn hắn trong ấn tượng, có thể chém ra dạng này chạm kích người, cũng chỉ có một, thiên hạ đệ nhất đại kiếm hào, mắt diều hâu mỉ hạt mà hải quân bên kia cù nở dê rất nghi hoặc, bởi vì bọn hắn không có thu được mỉ hạt muốn tới tin tức, cũng không có nghe nói qua, mỉ hạt sẽ ngồi hải quân thuyền tới. Trong lúc nhất thời hải quân trên thuyền tất cả mọi người có một ít choáng váng, hoàn toàn không hiểu rõ đây là có chuyện gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn đến xem cho vui. Đang lúc những người này cảm thấy không lành thời điểm, lúc này vừa rồi hạ lệnh tập kích hải cái kia dáng dấp rất xấu ra hỏa, xuất hiện ở bên này trên thuyền, nhìn xem trước mặt chẳng kích, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, tay phải trường kiếm trực tiếp xoay tròn, hướng về chạm kích liền ngạnh hãn tới cưng cũng chỉ nghe được một tiếng vang trầm, trong tay người kia trường kiếm cùng chạm kích đụng vào nhau, vờ y ma cưỡng ép chặn chẳng kích, bất quá đây cũng chỉ là một nháy mắt mà thôi, đại khái. Chỉ qua 2 giây tả hữu, kia xoay tròn trường kiếm bắt đầu sụp đổ. Chạm kích một đường dết tới. Số đổ không chỉ là nam nhân trường kiếm, liên đối lấy tay của người này, thân thể người này cơ hồ đều hỏng mất, mà theo cái này nam nhân hóa làm vô số mảnh vỡ tiến vào ở giữa hải dương, kia chạm kích tiếp tục hướng về thuyền mà đi, nhưng ngay lúc này, 3 cái cùng nam nhân kia giống nhau ra hỏa vật ra, thượng, trung, hạ, 3 bộ phần ngăn ở đạo này chạm kích phía trước. Theo cái này 3 nam nhân cu nở dê cùng một chỗ hỏng mất, kia chạm kích lực lượng cũng trở nên cực ít. Nhưng vào lúc này, cao y củ ổ y cu nở dê nam nhân xấu xí người đang chàng, hôn thân biến đen nhánh vô cùng, bao quát thanh trường kiếm kia, theo trường kiếm trong tay của hắn lần nữa xoay tròn lấy nện ở chạm kích phía trên, lần này chạm kích cuối cùng không có đứng vững, bột một tiếng giòn thành vô số điểm sáng, biến mất tại giữa thiên địa. Mà sắc mặt của người đàn ông này cu nở dê cực kỳ khó coi, bởi vì cái này chạm kích lực lượng quá mạnh. Không nên quên, đây chỉ là đối phương tiện tay vung ra tới công kích mà thôi, nếu như đối phương lại vung ra mấy đạo, vậy hắn coi như thật khó đánh. Không biết có phải hay không là hắn cùng hải tâm hữu linh tê quan hệ, ngay tại hắn xoắn suýt thơ ý điếm, xa xa hải lần nữa vung ra mấy đạo chẳng kích, trong nháy mắt 5 đạo to lớn chẳng kích, hướng về bên này đội tàu trực tiếp giết tới đây, nhìn xem kia 5 đạo chẳng kích, người này răng đều nhanh muốn cắn nát. Bỏ thuyền. Chạy trở về đối phó một đạo chẳng kích, hắn vẫn còn tương đối nhẹ nhõm, 2 đạo cũng được, 3 đạo rất miễn cưỡng, nhưng là bây giờ trực tiếp tới 5 đạo, trời ạ, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt ra cho nên người này căn bản cũng không có cân nhờ ở cờ mình có thể hay không ngăn lại được vấn đề, trực tiếp hạ lệnh bỏ thuyền, hắn đã không muốn ngăn cản. Nghe hắn, bọn thủ hạ của hắn trước tiên từ trên thuyền nhảy vào trong biển, sau đó cố gắng hướng về đằng sau đảo nhỏ phương hướng bơi đi. Về phần vậy còn dư lại 3 y chiếc thuyền, chỉ nghe được tạch tạch tạch két một trận vang động qua đi, trực tiếp bị kia năm đạo chạm kích cho chạm thành 6 cái bộ phận. Ngay cả do dự đều không có, những thuyền này trực tiếp hướng về ở giữa hải dương khuynh đảo mà đi. Mà cái kia dáng dấp rất xấu nam nhân, thì tại lúc này tránh ra kia năm đạo chạm kích công kích, trực tiếp giết tới đây, nhìn xem hắn giữa không trung bên trong, hái lại là một đạo chạm kích quăng tới. Nhưng người này lại dường như sớm biết hải muốn chặt bên kia, vờ ơ y ma trực tiếp vọt tới. Thôi đi, đáng chết kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Nhìn đối phương động tác, hải không khỏi lẩm bẩm một câu, tựa như là chuyện xưa nói tới, có thể cắn chết chó cũng chỉ có chó. Mà có thể đối phó kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cù hạ kỳ cũng chỉ có kiến văn sắc bá khí âm dương kẻ bùn sổ cù hạ kỳ. Kiến văn sắc ba khí âm dương kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ không chỉ có thể nghe đến đối phương muốn làm gì, mà lại chủ yếu nhất là, có thể che chắn khí tức của mình, cái này cùng kẻ bùn sổ cụ mạnh yếu không quan hệ. Chỉ cần không có đem kẻ bùn sổ cụ khai phát đến có thể đoán được tương lai trình độ, vậy chỉ cần phải học được kẻ bùn sổ cụ, đối phương liền không cách nào đoán ra ngươi sau đó phải làm cái gì. Đương nhiên, ngươi cu nở dê đoán không ra đối phương đến, nhưng ít ra đây là đứng tại cùng một thủy bình tuyến thượng. Nhưng là bây giờ hải cũng sẽ không kiến văn sắc bá khí âm dương kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ, vậy thì có một chút phiền toái. Song trọng quyển muối tiêu quyển bánh lóe lên kia một đạo chạm kích về sau, người này cu nở dê đi thẳng tới hải chiến hạm trước, hắn thấy rõ ràng hải mặt, hải cũng không phải là mắt diều hâu, cái này khiến hắn tức phẫn nộ lại có một chút may mắn còn có một số hiếu kỳ. Tức giận là, cái này không có danh tiếng gì tiểu tử. Vợ ơ y ma hủy mình ta mở chiếc chiến hạm, may mắn chính là, còn tốt tiểu tử này cũng không phải thật sự là mắt diều hâu, mà hiếu kỳ chính là, tiểu tử này là thế nào luyện được như thế kiếm khí đâu, bất quá những cảm giác này đều muốn tạm thời áp hậu. Hắn lúc này muốn xử lý gia hỏa này tẹt cái nhìn xem từ trên trời giáng xuống gia hỏa này, hải cũng không có né tránh, mà là trực tiếp sử dụng tẹt cái, bởi vì hắn biết, nếu như mình tránh ra, vậy mình cái này thuyền nhỏ liền xong rồi. Hắn vẫn là rất thích cái này thuyền, huống chi hắn hiện tại, đánh cận chiến, cũng chưa chắc thất bại đinh đinh liên tục 2 tiếng. Người này bánh bích quy kiếm trực tiếp đập vào hải trên thân, nhưng trong tựa nở dê tượng một kiếm hai mắt tràng diện cũng không có xuất hiện, thậm chí hắn chỉ là đâm rách hải quần áo mà thôi. 95% vật lý giảm tổn thương, không nói không nhìn bất kỳ công kích, nhưng ở trên thế giới này có thể tổn thương đến hắn người, ha ha. Phượng Mao lần rác.